Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ta chân có phải hay không rất dài. Một bình hồng trà, hai cái khoai lang, Trần Thuật cùng Khổng Khê ngồi đối diện nhau, dì hai tại trong phòng bếp bận rộn ngày hôm nay bữa trưa. Vô cùng đơn giản sinh hoạt. Lại làm cho Trần Thuật tâm lý sinh sôi một loại nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Đây là nhà cảm giác. Trần Thuật có chút nhớ nhung nhà. Tưởng niệm mẫu thân làm thịt kho tàu hầm ngỗng khối cây hương thung trứng gà rau xào thịt pha đao. Cá Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật. Vấn đề, nhìn ngươi ngồi ở chỗ đó ngẩn người nửa ngày. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhớ nhà, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khổng Khê trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ tưởng nhớ, rằng giặc nói ra, ta cũng có thật nhiều năm không có trở về, thật sự là muốn về thăm nhà một chút à, nhà ngươi chẳng phải đang Hoa Thành sao, muốn trở về tùy thời đều có thể trở về, làm sao cần tốt hơn nhiều năm, công tác bận rộn nữa, ngày lễ ngày Tết vẫn là muốn về đi xem một chút phụ mẫu người nhà à. Khổng Khê con người xinh đẹp hơi hơi kiểm lên. Nói ra, ngươi đoán ta có đoán hay không đoán. Trần Thuật đem một cái khoai lang tách ra thành hai nửa. Đem bên trong một nửa lột ra về sau đưa cho Khổng Khê. Ngươi làm sao không ăn? Ta ăn no, Trần Thuật thành thật trả lời lấy. Vì không cho lang thần cướp đi chính mình nửa cái khoai lang. Hắn một hơi ăn xong cả một cái. Cho tới bây giờ cái bụng còn trương lên. Quá mức, Khổng Khê ném cái liếc mắt cho Trần Thuật. Khổng Khê tiếp nhận khoai lang cắn một cái. Nói ra, thật ngọt, khi còn bé thì đặc biệt thích ăn khoai nướng. Khi đó chính chúng ta đi trong đất trộm khoai lang. Sau đó dùng làm lá cây cùng nhánh nhóm lửa. Đem khoai lang ném vào lửa trong ổ. Đợi đến lửa tắt, khoai lang cũng quen. Bạn bè cướp theo cái kia nóng hổi cho rơm rạ bên trong đoạt khoai lang ăn. Từng cái nóng đầy tay là phao còn không nỡ vứt xuống vừa mới cướp được khoai lang, Trần Thuật đẩy. Hỉ, đập bàn một cái, nói ra, chúng ta khi còn bé cũng là như thế này. Khi đó bên trong làng của chúng ta người người đều loại khoai lang. Nhưng là bạn bè đều không đào nhà mình, chuyên môn đào nhà khác trong đất khoai lang. Có lúc khoai lang còn không có nướng chín, khoai lang địa chủ nhân lại lần theo dấu vết tìm đi qua. Dẫn theo cây roi cũng là một hồi mãnh liệt rút, chúng ta không đường có thể chạy, thì từng cái nhảy vào sa hà bên trong, theo nước sông bơi tới bờ bên kia, lại đem bờ sông đối diện lê cho kéo bao trùm tử mang về có điều hiện tại nhớ tới vẫn cảm thấy khi. Đó khoai nướng lớn nhất ngọt thơm nhất. Khổng Khê sắc mặt vui mừng, hỏi, ngươi nhớ tới, Trần Thuật nói ra, người nào khi còn bé chưa từng làm mấy món trộm đảo ẩu đả sự việc đâu. Ngươi cũng có à, ngươi cũng có đúng hay không? Khổng Khê có thể xác định, gia hỏa này là thằng ngu, hơi kém đều quên cùng ngươi nói chính sự. Ngày hôm nay ta đi xinh đẹp tập đoàn tìm Vương Tín cùng Lăng Thần. Lăng Thần, Khổng Khê một bên ăn khoai lang, một bên dùng ánh mắt đánh giá Trần Thuật, nói ra, cái tên này có chút quen thuộc, giống như nghe người ta nói đến qua đây, ta bạn gái trước, Trần Thuật nói ra, há, khó trách nghe người nào đó sau khi say rượu hô một đêm cái tên này đây. Ta còn tưởng rằng ngươi Hừng Đông có cái đại sự gì muốn làm, ngươi hoài nghi chuyện này cùng. Xinh đẹp tập đoàn có quan hệ? Khổng Khê lên tiếng hỏi. Không phải hoài nghi, là xác định bọn họ cùng chuyện này có quan hệ. Trần Thuật một mặt chắc chắn nói ra. Hắn đem chính mình theo trong video tìm tới sơ hở. Cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Cách ba người gặp mặt. Cùng ngày hôm nay đến xinh đẹp tập đoàn về sau trước sau gặp phải từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến Khổng Khê băng thạch cao trên bàn chân. Oán hận nói ra, bình thường thương nghiệp cạnh tranh chúng ta có thể tiếp nhận. Nhưng là, Bọn họ vì cướp đoạt CE đại sứ hình tượng thế mà là xử suất như thế ti tiện thủ đoạn. Ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Không phải vậy lời nói. Bọn họ còn cho là mình làm ra thần không biết quỷ không hay. Về sau càng là hội làm trầm trọng thêm. Ai biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự việc. Khổng Khê nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, bước vào nhiều năm, biết cái nghề này bề ngoài thì ngăn nắp. Thực rậm rạ bẫy dập trông gai. Những hào quang đó chói mắt người. Cũng có thể làm ra khiến người ta lưng phát lạnh sự việc. Cho nên, những năm nay ta một mực duy trì làm theo ý mình phong cách. Không kiếm cơm cục, không tiến phạm vi, cũng rất ít tiếp xúc thương nghiệp lĩnh vực sự nghiệp. Trừ diễn kịch, cơ hồ rất ít cùng người trong vòng tiếp xúc. Bạn tốt nhất cũng đều là ngoài vòng tròn người. Ta coi là dạng này liền có thể bảo vệ mình. Không nghĩ tới sự việc cũng không là đơn giản như thế. Đợi đến lợi ích đến lúc đã đủ lớn sau đó, những người này vẫn có thể tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi cho kéo xuống. Đạp đi xuống để ngươi thân bại danh liệt, vĩnh thế đều khó mà xoay người. Ta yêu quý cái nghề này, cũng sợ hãi cái nghề này. Cho nên, ta tận khả năng đi xa cách nó. Ta ký kết đông chính. Ta đem tất cả sự vụ đều giao cho Thiều tỷ đến quản lý. Ta có thể nhượng lại lợi ích, nhưng là phải cho ta rèn luyện diễn kỹ thời gian cùng tự do hô hấp không gian. Đủ kiểu đề phòng, không nghĩ tới lần này vẫn là bị xinh đẹp những lũ tiểu nhân kia cho tính kế. Nhưng là, bọn họ làm quá mịt mờ, thì ngay cả chính ta đều tưởng rằng ta không cẩn thận trượt chân thụ thương. Huống chi là người khác. Ai có thể nghĩ đến, người lại có thể theo dưới chân ta một chút kia bọt biển liền có thể thôi toán đến bọn hắn thủ. Đột, vẻn vẹn bằng vào Trịnh Chi Mẫn một câu nói sai thì suy đoán đến nàng và Bách Nhạc ở giữa liên hệ. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, người lại vừa lúc biết Bách Nhạc cùng xinh đẹp ở giữa quan hệ. Bách Nhạc lão bản cùng xinh đẹp Vương Tín là biểu huynh đệ, Khổng Khê hai mắt tràn ngập cảm kích. Nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần Thuật, nếu không phải ngươi lời nói, ai biết hiện tại là dạng gì kết quả đây? Có lẽ ta bắp chân thương tổn nhận không? Ta cùng CE hợp đồng cũng giải trừ. Không chỉ có như thế, ta còn muốn bởi vì không cách nào hoàn thành hợp đồng mà bồi thường CE một khoản tiền lớn ngẫm. Lại cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Trong hội này, không dùng đao kiếm, một dạng có thể chém vào người mình đầy thương tích. Không biết, Trần Thuật vừa cười vừa nói, lấy ngươi tính cách, như thế nào lại tùy ý CE như vậy khi dễ. Ngươi hành động bất tiện, ta chính là đem ngươi muốn làm việc làm mà thôi. Khổng Khê lắc đầu, nói ra, làm ta biết CE ý đồ về sau. Ta xác thực nghĩ tới phản kích chi pháp, nhưng là trong thời gian ngắn lại phát hiện sự việc thiên đầu vạn tự. Một đoàn đay rối, ta không có ngươi tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ. Cũng không có ngươi tư duy như vậy nhanh nhẹn. Càng không có ngươi như đau giống như tiễn miệng lưỡi cùng khiến người ta đau tận xương cốt phản. Kích thủ đoạn, coi như chính ta làm. Cũng không có ngươi làm tốt như vậy. Hoặc là nói, với những chuyện này mặt. Ta muốn so ngươi kém xa, ngươi đối với ta đánh giá cao như vậy, ngược lại để ta hơi khẩn trương lên. Trần Thuật không có ý tứ nói ra, ngươi thổi phồng đến mức. Ta càng lợi hại, càng giống là nói ta thì không giống như là người tốt. Thật sao? Khổng Khê đem trong tay khoai lang đặt ở trong mâm, nâng chung trà lên làm trơn yết hầu, vừa cười vừa nói. Ta ngược lại cảm thấy Trần Tổng Giám rất được lợi bộ dáng. Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Trần Thuật càng thêm không có ý tứ. Nói ra, ta vốn chỉ muốn tận lực biểu hiện ngại ngùng thẹn thùng một chút. Cần phải ngại ngùng thẹn thùng. Là ta đi. Khổng Khê híp mắt đánh giá Trần Thuật. Nói ra, Trần Tổng Giám có thể theo ta rơi xuống nước lúc bọt nước phía trên phát hiện hóa học bọt biển. Nói rõ ta rơi xuống nước lúc video nhìn qua rất nhiều lần a. 10 lần, vẫn là 20 lượt. Ta dáng người là không phải là tốt. Ta chân có phải hay không rất dài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.